Ám Nhật, chương 22, Mục tiêu Thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời cơ mà phe chủ chiến chờ đợi cuối cùng cũng đến khi mà sắp tới vương hậu cùng với thái tử sẽ đến Hoàng Lăng làm lễ tế. Vua Minh Đức không đi cùng là do gần đây trong người vua Minh Đức đang có bệnh. Thậm chí còn có tin đồn là do phe chủ chiến đầu độc. Tuy nhiên Thái Y Viện là nơi được giám sát rất chặt chẽ nên khả năng này là không cao. Thời cơ này thực sự rất thích hợp, khi mà không có vua đi cùng thì lực lượng hộ vệ sẽ giảm đi trông thấy. Nhất là đội ngự lâm quân đơn vị tinh nhuệ nhất trong cả nước Lương sẽ không tham gia vào lần làm lễ này. Hơn nữa đường đi từ Hoàng Cung cho đến Hoàng Lăng chỉ dài có hơn 30 dặm, lại toàn là địa bình bình thường nên vốn đội hộ vệ thường không mấy đề phòng, dù tình hình hiện tại không như bình thường. Thái tử nước Lương tên Húy là Lương An, năm nay 5 tuổi. Theo như quan thái phó là Đường Mục đại nhân nhận xét thì thái tử không phải là nhân tài tuyệt thế, cũng chẳng phải là kẻ ngu dốt học chậm. Thái tử chỉ là một đứa trẻ bình thường, điểm khác biệt duy nhất chính là thái tử có trí nhớ tốt. Mỗi một việc mà quan thái phó dặn dò thái tử đều không bao giờ quên. Hơn nữa thái tử còn rất thật thà, chuyện không hiểu hay không làm được đều thẳng thắn mà nhận lỗi với quan thái phó. Đây chính là điểm mà Đường Mục đại nhân hài lòng nhất ở thái tử. Quân vương tương lai mà như vậy, dù không làm cho quốc gia hùng cường cũng làm cho đất nước yên bình. Như vậy thì dân chúng ít nhất không chịu cảnh cùng cực. Ngày làm lễ tế ở Hoàng Lăng, đoàn hộ vệ theo hầu bao gồm 200 cấm vệ quân. Phía trước là 50 kỵ binh đi trước dẫn đường, 100 bộ binh bảo vệ hai bên, trong đó có 20 thiết giáp quân mang theo khiên chắn để yểm hộ. Cuối cùng là 50 bộ binh bọc hậu. Cấm vệ quân là những binh sĩ được tuyển chọn kỹ lưỡng từ lực lượng quân chính quy trong cả nước. Họ có sức chiến đấu khác biệt hoàn toàn với phần còn lại của quân đội nước Lương. Quân đội nước Lương chia làm hai phần, quân chính quy và quân địa phương. Trong đó quân chính quy được huấn luyện tại Đại Doanh Bình Sơn, nằm sâu trong phía tây nam của đất nước. Sau 2 năm huấn luyện thì lực lượng này được chia về các vùng, chủ yếu là phòng thủ biên giới, đóng quân tại các doanh trại chính bảo vệ các vùng trong cả nước. Còn quân địa phương là người bản địa các nơi, chỉ cần có sức khỏe tốt là có thể nhập ngũ, không qua huấn luyện. Quân địa phương chủ yếu bảo vệ các thành trấn quê nhà của họ, không đồn trú mà thường về nhà nghỉ ngơi vào ban đêm. Trang bị của hai đội quân cũng khác nhau hoàn toàn, khi mà quân chính quy được trang bị giáp sắt cùng với binh khí tốt nhất, còn quân địa phương chỉ được trang bị giáp da và binh khí được sản xuất từ chính các lò rèn tại chỗ. Sở dĩ lực lượng bảo vệ khiêm tốn như vậy còn là vì một lý do khác. Hoàng Lăng nằm ngoài kinh thành còn được bảo vệ bởi một lực lượng đặc biệt gọi là Lăng Vệ. Họ chỉ phụ trách một việc duy nhất là bảo vệ Thái Miếu và Hoàng Lăng. Chỉ bước chân ra ngoài khi có thánh chỉ, và nhiệm vụ cũng chỉ có bảo vệ vua hoặc thái tử mà thôi. Ngay cả vương hậu họ cũng có thể bỏ qua. Lăng vệ toàn bộ chỉ có 51 người, với một thống lĩnh là tướng quân cấp nhất phẩm, 5 đội trưởng là tướng quân cấp nhị phẩm và những người còn lại là tướng quân cấp tam phẩm. Để so sánh thì tướng quân trấn thủ một vùng cũng chỉ là cấp tam phẩm, tức là ngang với cấp thấp nhất của họ. Thế mới thấy việc tấn công một người nào đó trong khu vực Hoàng Lăng là bất khả thi thế nào. Khác với việc tuyển chọn cấm vệ quân thì tuyển chọn lăng vệ không từ bên trong quân ngũ mà là những người có nội công ít nhất là cấp 2 mới được tuyển chọn. Vì thế muốn tấn công đoàn làm lễ thì buộc phải thực hiện ở khu vực bên ngoài kinh thành, cũng như không được đến quá gần Hoàng Lăng để đối đầu với lăng vệ. Khu vực tiến đường di chuyển này cũng hoàn toàn không có địa hình phức tạp như hẻm núi hay rừng rậm gì, mà chỉ có đường trống, khiến cho việc chọn địa điểm của phe chủ chiến càng khó khăn hơn. Đến cuối cùng Hàn Vương quyết định là sẽ tấn công trực diện khí đoàn làm lễ trên đường quay về kinh thành. Thời điểm đó trời đã chập choạng tối, việc ẩn nấp của sát thủ cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Địa điểm được chọn cũng là cách kinh thành 3-4 dặm. Đây cũng là lúc mà tinh thần cảnh giác của hộ vệ xuống thấp, khi gần về đến nơi cũng như đã mệt mỏi sau một ngày di chuyển. Sát thủ của Thương sẽ đủ giỏi để giải quyết mục tiêu trước khi có ứng cứu đến từ kinh thành. Họ sẽ không dại mà giao chiến chính diện với 100 cấm vệ quân tinh nhuệ, dù họ có lợi thế về nội công. Theo kế hoạch, Thương sẽ tổ chức một cuộc đột kích thẳng vào xe ngựa chở thái tử. Họ sẵn sàng hy sinh những người đầu tiên để trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể tiếp cận và hành thích thái tử. Chỉ huy tấn công cũng chính là đoàn trưởng của Thương. Một trong số ít những người ở nước Lương hiện tại có được nội công cấp 3. Chập tối ngày tế lễ, các sát thủ của Thương đã ngụy trang bằng cách nằm sát xuống đất và phủ thêm một lớp cỏ lên trên để che mắt chờ đợi đoàn tế lễ quay trở về kinh thành. Đúng theo kế hoạch, khi mà họ phát hiện ra các hộ vệ đã tỏ rõ sự mệt mỏi sau quá trình di chuyển. Ngay khi đoàn tế lễ đi qua khu vực phục kích, từ bốn xung quanh các sát thủ của Thương bắt đầu ùa lên tấn công vào hai bên sườn của đoàn tế lễ, cũng là vị trí mà xe của thái tử đang di chuyển. Tuy nhiên, có một vấn đề họ không lường đến đã xảy ra khi mà có hai xe giống hệt nhau, một trước một sau. Một xe của vương hậu và một xe của thái tử, khiến cho lực lượng tấn công của họ buộc phải chia nhỏ hơn để tấn công. Thiết giáp quân của cấm vệ cũng đã phản ứng lại rất nhanh chóng khi mà họ tạo thành hai vòng tròn bảo vệ xung quanh hai xe ngựa, cũng như đội kỵ binh đi đầu đã nhanh chóng phản ứng lại quay về bọc hai bên sườn. Tuy nhiên, họ nhanh chóng bị tấn công bởi nội khí của đoàn trưởng Thương. Vị này ngay lập tức thi triển thế mạnh nhất của nội công cấp 3 khi mà hư ảnh của ông ấy bao phủ toàn bộ đội kỵ binh và tấn công bọn họ. Việc này làm cho đội kỵ binh chịu tổn thất ngay từ ban đầu của cuộc chiến. 6 kỵ binh đi đầu bị nội công tấn công đều gục ngã. Cả ngựa của họ cũng bị chết ngay khi tiếp xúc với đòn tấn công phủ đầu. Đội hình sát thủ được trợ lực mạnh như vậy thì nhanh chóng áp sát được cả hai xe ngựa nhằm tốc chiến tốc thắng trước khi có thêm bất ngờ xảy ra. Và chuyện ngoài ý muốn thứ hai đúng là đã xảy ra thật, khi mà bên trong cả hai xe ngựa đều phát ra một luồng nội khí, một mạnh một yếu. Xe ngựa đi trước phát nội khí yếu hơn, có thể dễ dàng nhận ra đây là nội công cấp 2. Nội khí vẫn còn chưa hóa hình cũng như chưa có màu sắc. Chỉ có những người đứng gần mới có thể cảm nhận được áp lực mà nó mang lại. Còn ở xe sau thì là một vấn đề hoàn toàn khác. Nội khí ở xe này có màu xanh da trời đậm và hóa hình thành một con sói xanh lớn. Đây chính là nội khí của Thanh Lang Hầu, cũng chính là em trai của Vương Hậu. Thanh Lang Hầu là thống lĩnh cấm vệ quân. Bình thường chỉ có vua xuất hành ra ngoài mới đi theo, không ngờ hôm nay lại đi cùng với Vương Hậu. Việc xuất hiện của một người có nội công cấp 3 đã hoàn toàn thay đổi cục diện và chiến lược của cả hai bên. Lực lượng của Thương khi tiếp cận xe ngựa phía sau cũng nhanh chóng gục ngã, không khác gì đội kỵ binh của quân cấm vệ. Tuy nhiên, họ là những sát thủ chuyên nghiệp cho nên họ phản ứng lại vô cùng nhanh chóng. Chiến thuật từ tập kích bất ngờ đã chuyển thành tấn công cảm tử chỉ trong chớp mắt. Hàng loạt sát thủ của Thương, trong đó có vài người có nội công bao gồm cả cấp 1 và 2, nhanh chóng tạo một con đường máu cho đồng đội xuyên qua khiên trận của thiết giáp quân để áp sát thái tử. Trong khi đó thì đoàn trưởng của Thương cũng nhanh chóng chuyển mục tiêu sang tấn công thẳng vào Vương Hậu, người đang ở xe phía trước. Mục tiêu chính là thái tử, tuy nhiên nếu ám sát được Vương Hậu cũng có thể coi là kế hoạch tấn công đã có kết quả. Vua Minh Đức rất yêu thương Vương Hậu. Nếu như bà chết đó cũng là một cú đánh vào tinh thần của vua Minh Đức. Phần thưởng của vụ ám sát này cũng có 3 bậc y như những gì họ đang thực hiện. Vương Hậu có giá trị ít hơn thái tử một chút, và nếu như có thể giết được cả hai, Thương sẽ nhận được những thứ mà họ không thể tưởng tượng nổi. Nói một chút về Vương Hậu nương nương. Cả Vương Hậu và Thanh Lang Hầu đều là con của Lưu Tướng Quân. Người trước kia là tướng quân trấn thủ vùng đông nam của nước Lương. Lưu Tướng Quân cũng là người có nội công, hiện đã qua đời, thế nên việc Vương Hậu có sức chiến đấu như vậy cũng không phải là điều gì kỳ quái. Đoàn trưởng của Thương cũng nhanh chóng nhận dùng nội khí của mình phá vỡ chiếc xe ngựa đi trước, làm lộ ra bên trong một bóng hình phụ nữ. Vương Hậu không tính là tuyệt sắc giai nhân nhưng lại có ngũ quan thanh nhã. Dù là con gái của một tướng quân lại luyện tập nội công từ nhỏ, song không có vẻ thô kệch của người học võ mà ngược lại có phần thanh tao như tiểu thư nhà khuê các. Đứng trên phần sàn xe còn sót lại, Vương Hậu đang dốc hết toàn bộ khí lực của mình chống trả lại đòn tấn công của đoàn trưởng của Thương. Xe phía sau Thanh Lang Hầu đã ra khỏi xe, vừa chỉ đạo phòng thủ, vừa đảm bảo an toàn cho thái tử trên xe. Thái tử dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, dù Thanh Lang Hầu có cẩn thận đến đâu thì việc đứng quá gần cũng không thể tránh được việc nội khí của Thanh Lang Hầu vô ý tác động lên thái tử. Việc này là vô cùng có hại với cơ thể của một đứa trẻ 5 tuổi. Nhận thấy vấn đề này nên những người có nội công bên phía Thương cũng cố gắng áp sát hơn, buộc Thanh Lang Hầu phải liên tục sử dụng nội công cấp 3 của mình để ứng chiến. Lực lượng phía Thương chuẩn bị cũng khá đầy đủ, khi họ có đến 240 người nên việc tấn công cảm tử lấy mạng đổi mạng của họ sẽ được hậu thuẫn bởi lợi thế quân số. Giao tranh nhanh chóng trở thành một cuộc chiến đẫm máu khi lực lượng của cả hai bên đều hao hụt liên tục. Việc thua về quân số cũng như không có ai ngoài Thanh Lang Hầu có nội công khiến cho đội hình của cấm vệ quân dần bị phá vỡ, phòng tuyến bảo vệ thái tử đang mong manh dần một cách nhanh chóng. Cứ tiếp tục như vậy sẽ rất nhanh chỉ còn lại hai người Thanh Lang Hầu và Vương Hậu chiến đấu với phần còn lại của Thương. Vương Hậu thì đang bị một người mạnh hơn áp chế, có nghĩa là Thanh Lang Hầu sẽ phải một mình chiến đấu. Việc sử dụng nội công liên tục trong thời gian dài sẽ nhanh chóng làm cho tâm mạch bị tổn thương, sẽ gây tổn hại rất lớn đối với cơ thể. Nếu Thanh Lang Hầu xảy ra chuyện thì sẽ là thêm một cú đánh nữa vào tình hình của nước Lương hiện tại. Cách chương.